Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1371, điên cuồng đột phá. Chết chết chết, băng lãnh thanh âm vang lên, hư không bên trong, cái kia thanh long giản xuất hiện lần nữa, thanh long giản bên trên, ngao chân thân ảnh biến ảo mà ra, cái này người nhìn xem Tần Vân. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể, lập tức xé xác Tần Vân. Không tốt, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, hư không bên trong, cái kia thanh long giản bên trên, vô số huyết sắc oán khí tùy ý. Sau một khắc, này thanh long giản, lần nữa biến mất ở trong hư không, giết, một chữ, giết. Trực tiếp đem hư không chấn vỡ, mà giờ khắc này Tần Vân, mong muốn phản kháng đã tới không kịp. Tần Vân trong cơ thể, thể phách đã trọng thương, cuồn cuộn đế tinh lực lượng, theo Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Làm sao bây giờ? Tần Vân thần tâm, phi tốc vận chuyển, bất diệt đăng hồn, giúp ta. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, sau một khắc. Tần Vân không lùi mà tiến tới, vừa sải bước ra, gấp 10 lần dao động. Theo Tần Vân lời này, Tần Vân trong đầu, vang lên bất diệt đăng hồn thanh âm. Một lát, Tần Vân cái kia 999 vạn trượng mệnh hồn tháp. Chớp mắt tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến tiếp cận vạn trượng. Đế tinh lực lượng, tinh thần, diệt, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết. Tần Vân thức hải bên trong. Cái kia đế tinh điên cuồng xoay tròn. Đồng thời, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng. Theo Tần Vân trên thân. Phóng lên tận trời. Ong ong. Cùng lúc đó, một viên huyết sắc thanh long giản. Xuất hiện tại Tần Vân vạn trượng bên ngoài. Bất quá một phần một triệu cái hô hấp. Cái kia thanh long giản. Đã xuất hiện tại Tần Vân mấy trượng bên ngoài, thanh long giản bên trên, cái kia lạnh lẽo oán khí, hóa thành hơi lạnh hướng Tần Vân kéo tới, giết, thanh long giản bên trên, ngao chân trong mắt, sát ý cuồn cuộn, thời khắc này ngao chân, vậy mà đem tất cả oán khí, đều tụ tập đến Tần Vân trên thân, ngược lại đưa hắn chém giết cửu u, không có có bất cứ chuyện gì. Tiểu tử, bản thánh giúp ngươi, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, tu thiên võ thánh thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, trong tay người nọ, chiến phủ quét ngang mà ra, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, nho nhỏ thanh long giản, thoạt nhìn so chiến phủ nhỏ không biết bao nhiêu lần, nhưng va chạm về sau. Lại là tu thiên võ thánh bay ngược ra ngoài, mà thanh long giản, chẳng qua là bị đẩy lui mấy trượng, lập tức lần nữa bình tĩnh lại, cơ thương tiền bối, Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, cơ thương cũng là võ thánh, hơn nữa còn là tứ đẳng hậu kỳ võ thánh cường giả. Không nghĩ tới như thế dễ dàng, liền bị đánh bại, tinh hà động, gầm thét một tiếng, Tần Vân sau lưng. Thương khung trực tiếp nát bấy, vô tận hỗn độn chỗ sâu, chỉ thấy một đầu tinh hà hướng Tần Vân bao phủ tới. Cái kia trong tinh hà, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức bay lên, đây là tinh thần lực lượng, Tu La Đế không chỉ thể phách đạt đến võ thánh chi cảnh. Cái này người còn nắm trong tay tinh thần lực lượng thật mạnh, ngoặc kép, vô số võ giả. Trong mắt cực kỳ chấn động, cái kia tinh hà, tung hoành ngàn tỷ trượng, trong tinh hà, vô số tinh thần xoay quanh, từ xa nhìn lại, huyền diệu khôn cùng, tinh hà vũ, tinh thần sát, băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân vung tay lên, cái kia ức vạn trượng tinh hà, phảng phất biến thành Tần Vân vai trái cánh tay phải, ở trong hỗn độn múa động, giết giết giết. Từng cái chữ sát, phảng phất sấm nổ, tại thương khung vang lên. Một lát, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, bay thẳng đến Thanh Long Giản đánh tới, gắt gao, mà Thanh Long Giản bên trên, ngao chân trong mắt, cũng oán khí trùng thiên. Thanh Long Giản mang theo cuồn cuộn oán khí, hướng Tần Vân mi tâm, bắn mạnh tới. Lần này, ngao chân vậy mà nghĩ muốn giết Tần Vân. Giết, oanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Hư không bên trong, cái kia ức vạn trượng tinh hà, hướng Thanh Long Giản chấn áp tới. Nhưng đáng tiếc là, Thanh Long Giản, quá đáng sợ. Thanh Long Giản những nơi đi qua, hư không ngàn tỷ tinh hà, vậy mà trực tiếp bị xé nát. Tiểu tử, nhanh chóng lui lại, này Thanh Long Giản đã bị triệt để mở ra. Bằng vào thực lực ngươi bây giờ, không có khả năng ngăn trở hắn. Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên, triệt để mở ra. Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng, càng là chấn động vô cùng. Cái này là hồng mông địa bảo trạng thái mạnh nhất, thậm chí ngay cả có thể so với tứ đẳng võ thánh chính mình cũng ngăn không được. Chu thần kiếm trận cùng Đông Hoàng Chuông đều là vượt qua hồng mông địa bảo tồn tại, như là một cái trong số đó có khả năng toàn lực mở ra. Cái kia bản đế đem không sợ này Thanh Long Giản. Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Đông Hoàng Chuông đừng nói là, coi như là Chu thần kiếm trận, hiện tại Tần Vân cũng không phát huy ra lực lượng mạnh nhất tới. Lui, khẽ quát một tiếng, Tần Vân điên cuồng lui lại, ong ong, mà hư không bên trong, cái kia Thanh Long Giản, hướng Tần Vân bắn mạnh tới. Bất quá nửa cái hô hấp, cái kia Thanh Long Giản xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trước mặt. Thần thông, phệ hồn, Tần Vân quát chói tai một tiếng, cuồn cuộn mệnh hồn lực lượng, bay thẳng đến Thanh Long Giản thôn phệ mà đi. A, tiểu tử, đây là vật gì? Mà theo Tần Vân mạc này hồn công kích khai chiến, này Thanh Long Giản, ngược lại ngừng lại, chỉ Thanh Long Giản bên trên ngao chân, trong mắt trong nháy mắt sợ hãi vô cùng. Mệnh hồn công kích hữu hiệu. Tần Vân trong mắt vui vẻ. Mệnh hồn của mình mặc dù không mạnh, nhưng có bất diệt đăng hồn tương trợ, cũng đủ để có thể so với tam đẳng hỗn độn cường giả. Tiểu tử, lấy mệnh hồn công hắn. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên lần nữa. Tiền bối, ngươi lại không ra tay, ta liền phải chết. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, hư không bên trong, giờ phút này thậm chí ngay cả chính mình cũng dò xét cha không được Đông Hoàng Chuông ở nơi nào. Đến mức Đông Hoàng chiến linh muốn thế nào ra tay, Tần Vân cũng chỉ có thể chờ. Tiểu tử, thánh thành chủ nhân cũng đang ngó chừng nơi đây, ta nếu là tùy tiện ra tay, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Cái gì? Thánh thành chủ nhân? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Thánh thành chủ nhân, vậy mà tại nhìn xem Thanh Long thành đại chiến. Nói như vậy, các thế lực lớn liên hợp sự tình, cái này người đã sớm biết. Người muốn ta như thế nào làm? Tần Vân vội vàng nói, lấy mệnh hồn công kích hắn, chờ hắn lâm vào hư nhược thời điểm, ta lại ra tay, đến lúc đó có thể trực tiếp đem này Thanh Long chế phục. Đông Hoàng chiến linh thanh âm âm u vô cùng. Mệnh hồn công kích. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, theo vừa rồi mệnh hồn công kích, hư không Thanh Long Giản cùng Tần Vân kéo dài khoảng cách. Này Thanh Long Giản tựa hồ hết sức e ngại mệnh hồn của mình công kích, giờ phút này vậy mà không có tiếp tục đánh tới. Thanh bên trong tòa Long Thành dừng lại, Cửu Long Thiên Đế trong mắt chợt lóe sáng, ngược lại là Long Tinh đám người tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi một màn kia, Tần Vân thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải Cửu Long Thiên Đế nói Tần Vân không có việc gì,